Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẫn luôn là ta an bài, ta hết sức rõ ràng cái này Chu Diễm thực lực của hắn tuyệt đối không thể xem thường, cũng tuyệt đối không thể khinh thị, lần này nhất định phải xuất ra cả nước mạnh nhất quân đội đi ra, trừ cái đó ra, chúng ta còn muốn mỗi cái lĩnh chủ binh lính triệu hoán lãnh địa tất cả võ tướng, cái này cần rất nhiều đạo cụ, nhi thần hy vọng phụ hoàng có thể đem sự kiện này giao cho ta xử lý, cổ đế thiên con thứ ba, cổ hoàng nguyên ra tới nói, chương 865, cổ hoàng triều thương nghị. Cổ Hoàng Nguyên vẫn luôn là phụ trách nhằm vào Thương Lan đại lục sự tình, tại chính mình phái ra thủ hạ thất bại về sau, hắn vẫn tại chú ý Chu Diễm sự tình, đồng thời cẩn thận đã điều tra Chu Diễm sự tình, Chu Diễm tất cả động tĩnh vẫn luôn ở trong lòng bàn tay của hắn, chính là bởi vì dạng này, hắn mới biết được Chu Diễm đáng sợ, nếu là giao cho người khác đối phó Chu Diễm, chỉ sợ toàn bộ cổ hoàng triều thật sẽ có hủy diệt nguy hiểm, cổ Hoàng Nguyên biết, nếu là mình đem lời nói thật lời nói ra, khẳng định sẽ khiến người ta cảm thấy hắn là dài người khác chí khí, diệt uy phong của mình, nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn quốc gia của mình bị Chu Diễm một chút xíu tiêu diệt hầu như không còn, biện pháp tốt nhất, chính là do chính mình ra mặt, toàn bộ cả quốc gia cường giả, đồng thời để tất cả lĩnh chủ lãnh địa anh hùng đều triệu hoán đi ra, sau đó tạo thành đại quân đối Chu Diễm lĩnh tiến hành toàn lực công kích, nhất định phải có đầy đủ nhiều quân đội, cũng nhất định phải có đầy đủ cường đại quân đội mới có thể đối phó đối phương. Cổ đế thiên nhìn nhìn con của mình, lần trước hắn thì đối cổ hoàng nguyên bất mãn hết sức, lần này còn muốn tự mình ấn soái, cái này là muốn thất bại nữa một lần hay sao? Vi thần cho rằng tam hoàng tử nói quá lớn rồi một số, chỉ là một cái lĩnh chủ, há làm cho chúng ta cả quốc gia cường giả xúc động, đây không phải giết gà dùng đao mổ trâu, chuyện bé xé ra to a. Vi thần cũng cảm thấy tam hoàng tử lời này không ổn, nho nhỏ lĩnh chủ mà nói, không cần xúc động lớn như vậy chiến trận. Chỉ cần 1.000 vạn quân đội, mặt tướng nhất định có thể đầy đủ đem cái kia cái gọi là thiên hạ đệ nhất giết đi. Tất cả mọi người là nhân tinh, đã nhìn ra cổ đế thiên đã bất mãn, cùng cổ hoàng nguyên không hợp lục hoàng tử, cổ hoàng long, cũng liền bận biểu đứng ra nói ra, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy việc này giao cho ta, nhất định có thể đầy đủ làm được thật xinh đẹp. Cổ hoàng nguyên bất mãn hết sức, vội vàng giải thích nói, phụ hoàng, nhi thần mà nói tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Muốn đối phó đối phương, nhất định phải tập kết cả nước quân đội cùng cường giả. Nếu là chỉ là điều động một phần nhỏ quân đội, là tuyệt đối ngăn cản không được đối phương. Tam đệ, ngươi đây là bị địch nhân đánh sợ đi. Cũng đúng, dù sao ngươi trước thì là đối phó Thương Lan đại lục tổng chỉ huy. Đáng tiếc a, chẳng làm nên trò trống gì. Ngược lại còn kém chút toàn quân bị diệt. Chúng ta hoàng triều tân tân khổ khổ điều động nhiều người như vậy cho ngươi. Thế nhưng là ngươi kết quả là không chỉ có không có đem Thương Lan đại lục thiên tài cho tiêu diệt, còn bị đối phương toát ra một cái thiên hạ đệ nhất. Phụ hoàng không có quái tội ngươi hành sự bất lực đã không tệ, ngươi bây giờ vẫn còn một mực giúp địch người nói chuyện, cảm giác cho chúng ta toàn bộ truyền thừa mấy chục vạn năm hoàn thành, còn không đối phó được một cái nho nhỏ lĩnh chủ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta toàn bộ hoàng triều, thật sẽ hủy diệt tại một cái nho nhỏ lĩnh chủ trong tay sao? Tứ hoàng tử, cũng là mọi người ý tứ. Một cái nho nhỏ lĩnh chủ, mạnh hơn còn có thể lật trời, dưới tình huống bình thường, cũng quả thật là như thế, đáng tiếc, bọn họ căn bản không biết Chu Diễm lãnh địa cường đại, một cái duy nhất biết tình hình thực tế của Hoàng Nguyên, cũng bởi vì lần trước hành sự bất lực, bị triệt để không tín nhiệm, ai cũng không tin cổ Hoàng Nguyên, để cổ Hoàng Nguyên triệt để đã mất đi tất cả mọi người tín nhiệm, đồng thời cảm thấy cổ Hoàng Nguyên nói ra lời nói này, cũng là vì giải vây lần trước trách nhiệm, chuyện như vậy. Bọn họ rất nhiều người đều hiểu, cũng đều thường xuyên làm như vậy. Phụ hoàng, nhi thần mà nói câu câu là thật, tuyệt đối không có nửa phần hư giả, ngài nhất định muốn tin tưởng ta a. Cổ Hoàng Nguyên 10% chăm chú mở miệng nói ra, cổ đế thiên đã không kiên nhẫn được nữa, uy áp nói, được rồi, sự kiện này ngươi thì không nên nhúng tay, nếu là đối phó một cái nho nhỏ lĩnh chủ, còn cần vận dụng toàn bộ hoàng triều lực lượng, chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười không thành. Chúng ta cổ hoàng triều truyền thừa mấy chục vạn năm, hoàng triều bên trong cường giả đông đảo, binh lính thực lực cũng 10 phần cường hãn, bọn họ mỗi một cái đều là tại lĩnh chủ đại lục chém giết đi ra, trẫm tin tưởng binh lính của ta, càng tin tưởng ta tướng lãnh, hiện tại ta tuyên bố, để cổ hoàng long vì lần này chủ soái, xuất lĩnh hoàng triều 2.000 vạn đại quân hướng về địch nhân xuất phát, phải tất yếu đem cái kia lĩnh chủ cho trẫm tiêu diệt, đừng cho trẫm thất vọng. Cổ Đế Thiên cảm thấy, đây là một cái cho dưới trướng nhi tử cơ hội lập công, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình cái này tứ tử thực lực như thế nào, không chút do dự liền đem lần này xuất chiến nhiệm vụ giao cho Cổ Hoàng Long. Đa tạ Cổ Hoàng, nhi thần chỉ cần nửa vần trăng, nhất định có thể khải hoàng mà về, phụ hoàng liền đợi đến nhi thần tin tức tốt đi. Cổ Hoàng Long nghe xong, tâm lý cái kia cao hứng a, còn trong bóng tối hướng về Cổ Hoàng Nguyên cười cười, tự hồ tại chế giễu đối phương vô năng, phụ hoàng. Cổ Hoàng Nguyên đứng ra còn muốn nói điều gì, nhưng lúc này, Cổ Đế Thiên bỗng nhiên lớn tiếng gầm thét một câu, đủ rồi. Ngươi còn muốn náo tới khi nào? Cổ Đế Thiên nộ hống, làm cho cả đại điện bên trong người, toàn bộ đều rung động rung một cái, đây chính là đệ nhất đế uy, muốn không phải Cổ Hoàng Nguyên là con của hắn, Cổ Đế Thiên sớm cũng làm người ta chặt, chỗ nào còn sẽ để cho đối phương nhiều lời như vậy, nhi thần cáo lui. Cổ Hoàng Nguyên thở dài một hơi, hắn giống như hồ đã thấy 2.000 vạn cổ hoàng triều binh lính bị tiêu diệt tình huống. Cổ Hoàng Nguyên hết sức rõ ràng, nếu là không theo chiếu hắn đi làm, toàn bộ cổ hoàng triều đều sẽ phi hôi yên diệt. Thậm chí Cổ Hoàng Nguyên cảm thấy, coi như dựa theo hắn đi làm, toàn bộ cổ hoàng triều cũng không nhất định có thể ngăn trở. Toàn bộ cổ hoàng triều đại điện bên trong, cũng không có ai để ý Cổ Hoàng Nguyên sự tình. Tất cả mọi người tại thương nghị cụ thể hành động an bài. Tác chiến cũng không phải một chuyện đơn giản, còn cần làm ra rất nhiều an bài, vô luận là nhân thủ, tướng lãnh, lương thảo, xuất chiến thời gian, cái này đều là cần phải an bài thỏa đáng, dù sao cũng là một cái hoàng triều, trước khi xuất chiến, nhất định phải chọn một lương thần cát nhật, còn muốn cầu nguyện cái gì, 10 phần phiền phức. Tại trong khoảng thời gian này, Chu Diễm sớm cũng không biết đã lại phá hết cổ hoàng triều bao nhiêu thành thị, diệt cổ hoàng triều bao nhiêu binh lính, nhiều mang đi cổ hoàng triều bao nhiêu tài phú nữa nha. Cổ Hoàng Nguyên về tới cung điện của mình bên trong, thấy được ám ngữ, thủy ma còn có thập ma bọn người. Vì phòng ngừa bị Chu Diễm trả thù, thập ma đã theo ám ngữ đi tới cổ hoàng triều. Nhưng là không nghĩ tới, Chu Diễm vậy mà đối toàn bộ cổ hoàng triều cũng bắt đầu phát động tiến công. Cái này khiến ám ngữ bọn người 10 phần chấn kinh, cũng 10 phần lo lắng. Bọn họ thế nhưng là thật sự cùng Chu Diễm giao thủ qua, cũng là theo Chu Diễm chỗ đó đào tẩu. Bọn họ hết sức rõ ràng Chu Diễm lãnh địa đến cùng khủng bố cỡ nào. Tuyệt đối không phải nhiều người liền có thể tiêu diệt, bọn họ chính là bởi vì có Chu Diễm địch nhân như vậy, chưa từng có đình chỉ qua điều tra Chu Diễm sự tình, Chu Diễm vừa có hành động, bọn họ thì trước tiên biết được. Nhìn đến Cổ Hoàng Nguyên sau khi trở về, ám ngữ bọn người liền vội vàng tiến lên dò hỏi, hoàng tử đại nhân, tình huống như thế nào, ha ha, còn có thể làm gì, tất cả mọi người không tin ta, liền phụ hoàng đều cảm thấy ta chuyện bé xé ra to, thống mạ ta một phen. Cổ Hoàng Nguyên 10 phần biệt khuất nói, chương 866, náo động. Cổ Hoàng Nguyên tuyệt đối là cổ hoàng triều thế hệ trẻ tuổi thông minh nhất, lớn nhất có tài hoa, cũng có năng lực nhất một người. Có thể cung đình quyền lực đấu tranh chính là như vậy. Một khi ngươi thất bại, hoàng tử khác liền sẽ bỏ đá xuống giếng, đem hắn triệt để chèn ép, để hắn vĩnh thế thoát thân không được, thậm chí hận không thể đối phương chết sớm sớm siêu sinh. Cái gọi là tình nghĩa huynh đệ tại trong hoàng tộc, vậy cũng là vô nghĩa. Không có cái gì có thể so với qua được quyền lực, vì tranh quyền đoạt lợi, cổ hoàng triều những hoàng tử này, có thể bỏ qua hết thảy, chỉ cần có thể triệt để đánh bại các huynh đệ khác, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể sử dụng đi ra. Cổ Hoàng Nguyên thất bại một lần, tăng thêm hoàng tử khác chèn ép, đã triệt để không có cơ hội, chuyện lần này, đã triệt để cổ Hoàng Nguyên đã mất đi đối quốc gia này lòng tin. Điện hạ, ta có thể hay không nói câu ngươi không muốn nghe? Thập ma bên trong lão đại dạ ma đứng ra nói ra, nói đi, dù sao ta hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy. Cổ Hoàng Nguyên đã triệt để tuyệt vọng rồi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi, ta cảm thấy chúng ta cần phải tìm địa phương an toàn an tâm phát triển, đợi đến sau khi thực lực cường đại lại nói. Dạ ma hiện tại thì 10 phần khẳng định, toàn bộ cổ Hoàng Triều đều không thể ngăn cản Chu Diễm, thậm chí toàn bộ Hoàng Triều đều sẽ bị Chu Diễm cường đại lãnh địa sẽ hủy diệt trống không. Bởi vì cổ hoàng triều người, đại đa số đều là quá mức tự phụ, không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, bọn họ tự cao tự đại, làm càn, ngươi cái này là muốn bản hoàng tử lâm trận bỏ chạy. Cổ Hoàng Nguyên 10 phần tức giận nói, điện hạ, ta chỉ nói là một câu lương tâm lời nói, hiện tại cổ hoàng triều, ngài hẳn phải biết, căn bản không có bất kỳ người nào tin tưởng ngài, căn cứ ta được đến tin tức, cái kia Chu Diễm nhiều nhất 10 ngày liền có thể bay thẳng đến cổ hoàng triều trên không. Đến lúc đó, toàn bộ cổ hoàng triều đều sẽ bị hắn hủy diệt một khi, ta không cảm thấy có người có thể ngăn cản Chu Diễm, thậm chí xuất động một chi quân đội, cũng còn muốn chọn một lương thần cát nhật, cả quốc gia đều muốn tan vỡ, bọn họ lại còn đang làm những vật này, làm nhiều như vậy vô dụng đồ vật, trong lòng ngài thì không cảm thấy khó chịu sao? Dạ ma nói ra mình, nếu là cổ hoàng nguyên không đi, đêm đó ma thì muốn mang theo chính mình chính người rời đi, nàng cũng sẽ không cùng đối phương cùng một chỗ chôn cùng. Điện hạ, hiện tại tất cả mọi người không tín nhiệm ngài, ta cũng cảm thấy chúng ta không cần thiết lưu lại. Dạ ma nói đúng, Chu Diễm căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản, vẫn là sớm tính toán cho thỏa đáng. Ám ngữ cũng mở miệng nói ra, đúng vậy a điện hạ, ngài lãnh địa chính là vạn cổ ít có thần thoại cấp lãnh địa, chỉ cần cho đủ thời gian phát triển, nhất định có thể có được cơ hội báo thù, làm gì chờ chết ở đây đây. Thủy ma cũng mở miệng nói ra, cổ hoàng nguyên nghĩ đến chính mình thất thế tao ngộ, lại nghĩ tới phụ hoàng đối với mình lạnh lùng, càng là nghĩ đến tất cả mọi người ánh mắt không tín nhiệm, tại nặng bao nhiêu chèn ép phía dưới, cổ hoàng nguyên oán hận trong lòng cũng càng ngày càng mạnh lên, nói ra, đã bọn họ cũng không tin ta, vậy liền để chính bọn hắn đi đối mặt đây hết thảy đi. Cổ hoàng nguyên nhìn lấy những thứ này trung thành tuyệt đối thủ hạ, nói ra, các ngươi có bằng lòng hay không theo bản điện hạ cùng đi, nguyện ý thề chết cũng đi theo điện hạ. Tất cả mọi người hồi đáp, thì liền thập ma cũng nguyện ý đi theo cổ hoàng nguyên, bởi vì cổ hoàng nguyên lãnh địa, chính là vạn cổ khó tìm thần thoại cấp lãnh địa, không chỉ có là màu vàng kim phẩm chất lãnh địa, hơn nữa còn là một cái 10 phần hy hữu lãnh địa, dạng này lãnh địa, chỉ cần không chết rơi, chỉ huy bọn họ thành thần là chuyện sớm hay muộn, tăng thêm cổ hoàng triều tại thần giới còn có không ít thế lực, thập ma cả đời sở cầu, cũng là vì thành thần, đi theo cổ hoàng nguyên, không chỉ có thể nhanh chóng thành thần, còn có thể tránh né Chu Diễm truy sát, mà lại cổ hoàng nguyên một khi thành thần về sau, thập ma cũng sẽ cùng một chỗ phi thăng thần giới, thu hoạch được cổ hoàng triều tại thần giới thần linh che chở, cái này có thể so với bọn hắn khắp nơi xông xáo muốn mạnh hơn nhiều lắm. Tốt, hiện tại thì triệu tập tất cả nguyện ý đi theo ta người, ta mang các ngươi tiến về vạn giới lĩnh chủ đại lục xông xáo, đến mức chuyện nơi đây, thì để chính bọn hắn đi đối mặt đi, dù sao nơi này có không có ta đều là giống nhau, thì coi như bọn họ diệt vong, chí ít còn có ta có thể báo thù cho bọn họ. Cổ hoàng nguyên sau khi hiểu rõ, thì lập tức để cho thủ hạ người bắt đầu an bài, mà lại bắt đầu đem chính mình tất cả tài phú cũng bắt đầu chuyển dời đến lãnh địa. Cổ hoàng nguyên dự định chính mình chạy trốn, mà toàn bộ cổ hoàng triều trong cung điện, không ai có cảm giác nguy cơ. Chu Diễm một đường tiến lên, một đường lên đem tất cả gặp phải thành thị toàn bộ phá hủy, mà hắn hạch tâm mục tiêu, thì là cổ hoàng triều hoàn thành. Như là dạ ma nói như vậy, Chu Diễm chỉ cần 10 ngày, liền có thể trực tiếp giết tới cổ hoàng triều hoàng cung. 2 ngày sau đó, cổ hoàng triều lần nữa tổ chức hội nghị khẩn cấp, bởi vì Chu Diễm tiến lên tốc độ quá nhanh, một đường thế như trẻ tre, một đường hướng về hoàng thành mà đến, mà bọn họ đại quân, lại còn đang chờ đợi cái gọi là lương thần cát nhật. Cổ đế thiên cũng có một vẻ lo âu, lập tức điều động cổ hoàng long lập tức xuất lĩnh đại quân xuất phát, đồng thời còn khẩn cấp triệu tập cổ hoàng triều tất cả đại quân hướng về Chu Diễm lĩnh tiến hành phản kích. Đáng tiếc, vô luận đối phương đến bao nhiêu người, đều là vô dụng, Chu Diễm có bao nhiêu thì giết bao nhiêu, Quách Sở chỗ, một đường hủy diệt hầu như không còn, đem hết thảy có thể phá hủy mục tiêu toàn bộ đều diệt đến sạch sẽ. Lại qua 3 ngày, Chu Diễm lãnh địa đã cách cổ hoàng triều hoàn thành đã chỉ có một nửa khoảng cách, cổ đế thiên rốt cục cảm nhận được một tia nguy cơ, lần nữa tổ chức hội nghị khẩn cấp, thương nghị như thế nào làm, có người cảm thấy cổ hoàng long có thể ngăn cản Chu Diễm, để cổ đế thiên yên tâm, đối phương khẳng định ngăn cản không nổi, nhưng cũng có người nói, vẫn là tụ tập cả nước quân đội đến đây hoàn thành phòng thủ tốt. Ngày thứ 6, hoàng thành nhận được tin tức, tứ hoàng tử cổ hoàng long cùng dưới trướng 2.000 vạn quân đội đều bị diệt sát hầu như không còn. Phốc! Nghe được tin tức cổ đế thiên, miệng phun máu tươi, khó có thể tin, nghe tới cái này 2.000 vạn quân đội, chỉ là bị đối phương lãnh địa bay ra mấy đạo công kích tiêu diệt về sau, cổ đế thiên rốt cục nghĩ đến cổ hoàng nguyên lời nói, danh triệu hoán tam hoàng tử cổ hoàng nguyên. Cổ đế thiên cũng cảm thấy chính mình con thứ ba trước đó lo lắng, lúc này mới phát hiện con thứ ba nói đều là thật, báo. Tam hoàng tử cổ hoàng nguyên cung điện, sớm đã người đi nhà trống, tất cả mọi người tại trước đó 2 ngày liền đã mai danh ẩn tích, bất kỳ thủ đoạn nào đều không liên lạc được đối phương. Có thái giám trở về bẩm báo nói, phốc. Cổ đế thiên nghe xong, lần nữa miệng phun một miệng lão huyết, trực tiếp ngã xuống hoàng vị phía trên, không xong, mau gọi thái y tới. nhanh sử dụng linh dược, nhanh dùng khôi phục trận pháp. Toàn bộ cổ hoàng triều đều đắm chìm trong một mảnh trong nguy cơ, toàn bộ hoàng triều đều lòng người bàng hoàng, không ít người đã bắt đầu thoát đi hoàng triều. Cổ đế thiên vẫn là tỉnh táo lại, bọn họ bắt đầu lâm thời triệu tập cả quốc gia quân đội, bắt đầu hướng về hoàng thành mà đến, đồng thời làm cho cả hoàng triều cường giả phát động đối Chu Diễm lãnh địa phản kích. Nhưng những thế lực này top 5 top 3, căn bản là khó có thể đối Chu Diễm lãnh địa có bất cứ uy hiếp gì, càng đối Chu Diễm dưới trướng đại quân không có chút nào tác dụng. Chương 867, tiến công cổ hoàng triều hoàng thành. Cổ hoàng triều nội tình vẫn là rất mạnh, tuy nhiên chỉ có 5 ngày chuẩn bị, nhưng đợi đến 5 ngày sau đó, toàn bộ cổ hoàng triều vẫn là ngưng tụ mấy ức binh lính. Mấy ức binh lính bên trong, có không ít đều là lĩnh chủ Triệu Hoán đi ra võ tướng, một cái lĩnh chủ Triệu Hoán mười mấy tên võ tướng, mấy triệu lĩnh chủ, mỗi người đều Triệu Hoán một số lĩnh chủ, số lượng này còn là không ít. Cổ hoàng triều hoàng thất, vì mua sắm có thể Triệu Hoán anh hùng đạo cụ, quyển trục các loại tài liệu, hao tốn không ít tiền tài, nhưng vì bảo vệ toàn bộ cổ hoàng triều, hết thảy đều là đáng giá. Cái này mấy ức người bên trong, còn có không ít đều là cổ hoàng triều tự phát tổ chức muốn bảo vệ quốc gia cường giả. Cổ đế thiên nhìn lấy xa xa mà đến to lớn lãnh địa, thở dài nói, đây chính là cái kia Chu Diễm lãnh địa à, thật đúng là đại a, ai có thể tưởng tượng đến, toàn bộ cổ hoàng triều, vậy mà lại bị đối phương một cái lãnh địa bức cho ép tới loại trình độ này đây. Sự kiện này quả thật làm cho người khó có thể tin, người nào cũng sẽ không nghĩ tới, Chu Diễm lãnh địa sẽ mạnh mẽ như thế. Nhìn lấy càng ngày càng gần lãnh địa, cổ đế thiên bắt đầu khiến người ta tiến công lên tới nói, nơi này chính là nắm giữ mấy ức quân đội, ta cũng không tin nhiều binh lính như thế, đều ngăn cản không được đối phương, ta tự mình đến gõ trống trận, vì ta quân đề cao sĩ khí. Cổ đế thiên đi thẳng tới trống trận trước mặt, hai tay bắt đầu gõ đánh lên trống trận. Loại chuyện này tại binh lính tuyên truyền phía dưới, truyền khắp toàn bộ quân đội, đây quả thật là tăng lên không ít cổ hoàng triều binh lính sĩ khí. Hơn 10 vị bán thần cường giả bay đến Chu Diễm lĩnh trước mặt, đối với Chu Diễm nói ra, ta là cổ hoàng triều cường giả, ngươi nếu là có bản sự, có thể hay không dựa vào lãnh địa loại kia mạnh vật lớn tiến công chúng ta, có dám hay không điều động binh lính cùng binh lính của chúng ta chính diện đánh một trận. Chu Diễm cũng đi tới trên tường thành. Hắn muốn tận mắt thấy cổ hoàng triều hủy diệt mới bằng lòng cam tâm, dù sao, cái này hoàng triều thế nhưng là ra tay với hắn kẻ cầm đầu một trong a. Chu Diễm nghe được đối phương về sau, khịt mũi coi thường nói, bọn gia hỏa này là kẻ ngu à, ta có thể tùy tiện đem bọn hắn hủy, còn muốn cùng bọn hắn chính diện đánh một trận. Chu Diễm có thể không để ý đến đối phương, trực tiếp hạ lệnh, quanh mẹ nó, rầm rầm rầm, từng đạo tháp phòng ngự năng lượng, hướng về mười mấy tên bán thần cường giả bay đi. Để những cái kia bán thần cường giả sắc mặt hết sức khó coi, vội vàng bắt đầu tránh né lên. Nhưng bọn hắn phát hiện, những năng lượng này vẫn luôn tại phía sau bọn họ căn bản chạy đều chạy không được. Đáng giận, đây rốt cuộc là cái gì công kích, làm sao lại đáng sợ như vậy? Đừng a, ầm ầm, theo một đầu hỏa long trực tiếp đem những thứ này bán thần cường giả bao phủ lại về sau, hơn 10 vị bán thần cường giả cứ như vậy bị tháp phòng ngự cho xử lý. Chu Diễm nhìn bên ngoài thành tụ tập mấy ức binh lính, nói ra, bọn gia hỏa này thật đúng là chuẩn bị tốt đưa chết rồi, vậy mà đều ở ngoài thành, vậy ta thì không khách khí nhận. Một giây sau, bầu trời ngưng tụ từng đạo hỏa long, băng phượng, hình người phong bạo, thiên thạch, núi to, liệt diễm biển lửa, hắc ám năng lượng, mấy ức binh lính, tại đáng sợ như vậy công kích phía dưới, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, để cổ hoàng triều hoàng đế, chứng kiến cái gì gọi là cường đại cùng đáng sợ, tại sao có thể như vậy. Cổ đế thiên phía trên một giây còn tại vì binh lính của mình gõ trống trận, một giây sau liền thấy chính mình mấy ức binh lính cứ như vậy bị diệt sát đến sạch sẽ. Chỉ cần tại bên ngoài hoàn thành đồ vật, vô luận là cái gì, đều bị đáng sợ năng lượng sang bằng thành đất bằng. Đây là 10 phần năng lượng kinh người, cũng là 10 phần khiến người ta trợn mắt hốc mồm sự tình. Xong, hết thảy đều xong. Cổ đế thiên nhìn lấy đây hết thảy, hai mắt vô thần, làm sao đều không nghĩ tới, sự tình sẽ bị bại nhanh như vậy. Cái này căn bản không phải người, đây là thần, hạ giới làm sao lại xuất hiện dạng này người đâu, đáng sợ như vậy công kích, hoàn toàn thì không cần phải xuất hiện tại hạ giới. Chu Diễm lãnh địa đồ vật, xác thực không cần phải xuất hiện tại hạ giới, nhưng không có cách, ai bảo hắn bật hắc nữa nha, cùng bật hắc người không có chuyện gì để nói. Cổ đế thiên bỗng nhiên nghĩ đến chính mình con thứ ba, nguyên lai mình con thứ ba mới là thông minh nhất một cái, sớm cũng đã bắt đầu đường chạy, bất quá. Làm nhất quốc chi chủ cổ đế thiên, không đến cuối cùng một khắc, là tuyệt đối không có khả năng đào tẩu. dù sao cũng là một tòa hoàng thành, muốn là như vậy phá hoại, thực đang đáng tiếc a. Chu Diễm không nỡ phá hư như thế một tòa thành thị đồ vật bên trong, sau đó, Chu Diễm hạ lệnh, đem hộ thành trận pháp phá hư là có thể, bên trong thành đồ vật, hết thảy đều cho ta mang đi, vâng, theo một đạo phòng ngự tháp đem cổ hoàng triều trận pháp làm hỏng về sau, lãnh địa bên trong bay ra một mảnh đen nghiệp quân đội hướng về cổ hoàng triều giết đi vào, giết a, thiên mã chạy vội, một đám thiên binh thiên tướng cưỡi long mã, tay cầm vũ khí, hướng về cổ hoàng triều giết đi vào, phản kích. Cổ hoàng triều bên trong thành cường giả, không cam tâm trở thành dân mất nước, bắt đầu phản kích lên, vô số cường giả phi thăng mà lên, hướng về thiên binh thiên tướng vọt tới, thiên binh thiên tướng phóng thích một mảnh đáng sợ mưa tên, đây không phải bình thường mưa tên, đây là thập phần cường đại thần tiễn, nắm giữ 10 phần đáng sợ lực phá hoại, a a a, một đám địch nhân, bị cái này kinh khủng mưa tên đánh trúng, ào ào rơi xuống trong thành, toàn bộ cổ hoàng triều, trong một chớp mắt thì rơi ra mưa người. Nguyên một đám người bị đánh giết, theo bên trên bầu trời rơi xuống, thiên binh thiên tướng thực lực, so với đỉnh cấp binh lính đều phải cường đại hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ phẩm chất là thần thoại cấp bậc phẩm chất, đã siêu việt hạ giới phẩm chất binh chủng, yếu nhất binh lính, đều tương đương với một vị sơ cấp võ tướng thực lực, cao cấp một số binh lính, càng là có thể cùng mạnh hơn võ tướng tương đề tịnh luận, thiên đình bên trong cường giả, cũng nhất nhất xuất hiện, bọn họ nguyên một đám thực lực vô song, công kích phi phàm. Đem nguyên một đám cổ hoàng triều cường giả đánh giết trên mặt đất, Nhị Lang thần quân, chiến lực vô song, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận vũ khí, hướng về địch nhân xông tới giết, một vệt kim quang xuyên qua một đám địch nhân, mấy trăm tên cường giả cứ như vậy bị chém giết, tứ đại thiên vương, bát tiên, lôi công điện mẫu. Các lộ anh hùng đều xuất thủ, bọn họ mỗi một vị đều là thần cấp anh hùng, chiến đấu lực kinh người, tại sự tiến công của bọn họ phía dưới, toàn bộ cổ hoàng triều cường giả. Ào ào bị chém giết, vô số binh lính vọt vào cổ hoàng triều bên trong, bọn họ đối với phản kháng người xuất thủ, đối những cái kia không có phản kháng người, là sẽ không xuất thủ, Chu Diễm cũng không phải giết người, người bình thường căn bản sẽ không giết chết, chỉ sẽ trở thành tù binh, lãnh địa không ít binh lính, đều là theo trong những tù binh này biến thành, Chu Diễm bên người đi theo vô số cường giả, đi tới cổ đế thiên trước mặt, nhìn lấy vị này cổ hoàng triều hoàng đế, Chu Diễm nói ra, theo các ngươi ra tay với ta một khắc kia trở đi, thì đã chú định tử vong, nhiều lời không có ý, chỉ có thể trách Thương Lang đại lục xuất hiện ngươi dạng này dị loại, ngươi xác thực mạnh, nhưng đến thần giới, ngươi không đáng kể chút nào. Cổ đế thiên nói ra, ngươi không nhìn thấy một khắc này. Chu Diễm tiến lên, một kiếm đem đối phương giết, đây cũng là đối cổ hoàng triều làm chút hiểu biết, chương 868, Kim Diệp chiến hoàng nữ, cổ hoàng băng hà, theo cổ đế thiên vẫn lạc. Toàn bộ cổ hoàng triều triệt để chôn vùi tại Chu Diễm trong tay. Chu Diễm đi vào trong hoàng thành, nhìn lấy cái này truyền thừa mấy chục vạn năm hoàng triều, cứ như vậy bị chính mình hủy diệt trong tay, mấy ức quân đội trong một chớp mắt phi hôi yên diệt. Cái này là tuyệt đối nghiền ép, cái này cũng là thực lực. Chu Diễm ngay từ đầu rất điệu thấp, sau khi thực lực cường đại, liền bắt đầu quét ngang hết thảy địch nhân. Hạ giới cuối cùng không phải Chu Diễm đến cuối, mục tiêu của hắn là tại thần giới mới là Chu Diễm mục tiêu. Bạch, một đạo kiếm mang hướng về Chu Diễm đánh tới, đây là một nữ nhân, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy cừu hận, nhìn về phía Chu Diễm mục tiêu 10 phần oán hận, nhưng một kiếm này căn bản không có đối Chu Diễm tạo thành uy hiếp, Kim Diệp một trảo liền đem nó bắn ra, nó hiện tại tuy nhiên thực lực mạnh lên, nhưng vẫn là không có lớn thân thể, cũng không phải chính mình cái gì thời điểm mới có thể dài lớn, ngươi cái này hỗn đảng, giết phụ hoàng ta, hủy ta quốc gia, ta liều mạng với ngươi. Đây là một cái hoàng nữ, dung mạo thượng giai, nhưng lúc này lại mang theo 10 phần cừu oán nhìn về phía Chu Diễm. Lý do này rất sung túc, ta giết ngươi phụ thân, ngươi tìm ta báo thù là phi thường hợp lý sự tình. Nhưng phụ thân ngươi trước đó phái người giết ta, muốn đem ta theo trên thế giới diệt sát, ta giết hắn, tiêu diệt quốc gia của các ngươi, cũng là rất hợp lý sự tình. Chu Diễm nhìn lấy nữ nhân này, nói một kiện rất hợp lý sự tình, cái thế giới này vốn chính là ngươi giết ta giết thế giới của ngươi. Nếu là không có mấy cái địch nhân, cái kia nhiều không có ý nghĩa, đối phương phụ thân chết tại trong tay mình, muốn giết mình là chuyện rất bình thường, Chu Diễm rất lý giải, ngươi dạng này hỗn đảng, đáng chết tại phụ hoàng ta thủ hạ, phụ hoàng ta không có giết ngươi, lúc này mới có sự tình hôm nay phát sinh. Cái này hoàng nữ lần nữa hướng về Chu Diễm đánh tới, đại ca, muốn giết sao? Kim Diệp ngồi tại Chu Diễm trên bờ vai hỏi, khẳng định a, giữ lấy ăn tiệc không thành. Chu Diễm hồi đáp, Kim Diệp hóa thành một vệt kim quang, hướng về hoàng nữ xuất thủ, Chu Diễm cũng muốn nhìn một chút Kim Diệp sau khi tỉnh lại chiến đấu lực mạnh bao nhiêu, cái này công chúa thực lực vẫn là rất mạnh, nắm giữ không tầm thường chiến đấu lực, tay cầm bảo kiếm, bộc phát ra từng đạo cường đại kiếm mang, nhưng Kim Diệp thực lực cũng không tầm thường, trong tay long trảo, tuyệt không so một kiện linh khí yếu nhược, tăng thêm Kim Diệp thân thể nhỏ, tốc độ nhanh, sử dụng tốc độ ưu thế, không ngừng du tẩu tại đối phương chung quanh, kiếm khí hình thành một mảnh lưới lớn, tản mát ra sắc bén uy thế, hướng về Kim Diệp đánh tới, Kim Diệp phóng thích một mảnh kim quang, một cái dài 10m long trảo xuất hiện, long trảo sắc bén cùng cực, nắm giữ sức mạnh hết sức đáng sợ, đem kiếm lưới trực tiếp bẻ vụn, đây là cái gì xà, lại có thể bộc phát ra công kích như vậy. Cổ tộc công chúa 10 phần chấn kinh, nhìn lấy Kim Diệp nói ra, xà. Kim Diệp nghe xong, nhất thời im lặng nói ra, cũng cho ngươi vẫn là cổ hoàng công chúa, đã vậy còn quá không có có nhãn lực gặp, ta là rồng có được hay không, nghĩ muốn gạt ta, nào có nhỏ như vậy rồng, rõ ràng là một đầu quái dị xà. Cổ tộc công chúa một bộ ta rất thông minh dáng vẻ hồi đáp, Kim Diệp cũng lười giải thích, khó trách Chu Diễm trước kia đều nói ngực to mà không có não, nữ nhân này không chỉ có không não, còn rất đần, liền phụ thân hắn đều không phải là Chu Diễm đối thủ, lại còn đần độn lao ra muốn chết. Kim Diệp quyết định bày ra long tộc mấy cái đại thần thông đi ra, đừng nhìn nó bây giờ còn nhỏ, nhưng chiến đấu lực 10 phần cường hãn, 90 trọng thiên cổ hoàng công chúa căn bản không phải là đối thủ của nó. Kim Long khiếu thiên, Kim Diệp có thần thông có thể nhiều nữa đâu, tùy tiện thi triển một chiêu thần thông, há hốc miệng ra, bộc phát ra một tiếng sét giống như âm ba thần lực, cường đại cự long hóa thành một cổ đáng sợ trùng kích lực, hướng về cổ hoàng công chủ công kích đi qua, thật là lớn thanh âm. Cổ hoàng công chúa hết sức kinh ngạc, không dám khinh thường, lấy ra một kiện hộ thể pháp bảo, phóng thích từng đạo linh lực màu trắng, hình thành một đạo phòng ngự bao bọc, đem chính mình bảo vệ, nhưng Kim Diệp thần thông 10 phần bất phàm, cường đại âm ba, kinh thiên động địa, toàn bộ hư không đều giống như tạo thành từng tầng sóng nước một dạng bọc nước, răng rắc, cổ hoàng công chúa phòng mưa bao bọc, cứ như vậy bị Kim Diệp long tộc thần thông cho vỡ nát, may mắn cổ hoàng công chúa phản ứng kịp thời. Thi triển thân pháp, hóa thành một nói thanh sắc quang mang, hướng về bầu trời tránh đi, ầm ầm, toàn bộ hư không bộc phát ra một đạo đáng sợ âm ba nổ tung, nhìn đến cổ hoàng công chúa lại là từng trận kinh ngạc, nói, thật là lợi hại tiểu xà, ngược lại là xem thường ngươi, thật sự là một cái không não nữ nhân, liền long cùng xà đều không phân biệt được, ngươi thế nào biết mình là nữ nhân. Đi theo Chu Diễm lâu, Kim Diệp tự nhiên học xong Chu Diễm rất nhiều bảo, đừng cho là ta không có sủng vật. Cổ hoàng công chúa phóng thích từng đạo huyễn quang, một đạo thần bí chi cửa bị mở ra, từ bên trong bay ra một cái màu tím tiểu sư tử. Cái này tiểu sư tử cũng không có Chu Diễm trước đó thu phục cái kia cửu đầu hoàng kim sư tử vương cường đại như vậy, thì liền huyết mạch khí tức đều chênh lệch rất nhiều. Nhưng con sư tử này cũng không phải một cái đơn giản sư tử, cũng là một chỉ có được đặc thù năng lực sư tử, có thể điều khiển tử sắc thiểm điện, trên thân ẩn chứa một cổ lôi đình khí tức, hướng về Kim Diệp đánh tới. Đây là thiểm điện sư vương, còn tính là tương đối trân quý, nhưng cùng Kim Diệp so sánh, thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, tiểu sư tử, cũng dám cùng ta phách lối. Kim Diệp móng vuốt nhỏ một trảo, liền đem đạo thiểm điện kia cho đánh nát, nhìn đến cổ hoàng công chúa lần nữa kinh ngạc, cái này, tiểu xà, cường đại, vượt quá dự liệu của nàng bên ngoài. Cổ hoàng công chúa cưỡi tại thiểm điện sư vương trên vai, sau đó hướng về Chu Diễm xung kích tới, một người một thú coi như phối hợp ăn ý. Chiến đấu lực trong nháy mắt thì tăng lên không ít, Chu Diễm cũng không cho rằng Kim Diệp cần muốn giúp đỡ, nhiều để Kim Diệp chiến đấu, có thể trợ giúp nó trưởng thành, Chu Diễm lẳng lặng nhìn, khi dễ ta tiểu không thành. Kim Diệp nhìn một chút chính mình, tốt a, nó là không có lớn thân thể, nhưng cũng không phải người nào đều có thể khi dễ tích, lại là một đạo kim sắc quang mang theo Kim Diệp trên thân bạo phát, lần này trực tiếp hóa thành một cái dài trăm thước to lớn kim long. Sau đó phô thiên cái địa hướng về cổ hoàng công chúa xung kích tới, cổ hoàng công chúa cảm nhận được nguy hiểm to lớn, lần nữa lấy ra một kiện bảo vật đi ra, thân là hoàng nữ, không có mấy thứ ra dáng pháp bảo, là tuyệt đối không có khả năng. Đây là một cái bảo hồ lô, tản ra kinh người quang mang, theo cổ hoàng công chúa thi triển phía dưới, xuất hiện một mảnh hào quang sáng chói, hướng về trước mặt kim long hư ảnh công kích đi qua, cổ hoàng công chúa tọa kỵ, cũng há hốc miệng ra, ngưng tụ ra một đạo cường đại hào quang màu tím, tạo thành một đoàn to lớn tia chớp lôi cầu, lóe ra kinh người điện quang, nhanh chóng hướng về phía trước tập kích, màu vàng kim kim long hư ảnh, trực tiếp đem cổ hoàng công chúa cùng thiểm điện sư vương công kích nuốt vào. Ầm ầm, hai đoàn năng lượng tạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Màu vàng kim cự long trong thân thể bạo phát, nhưng cũng chỉ bất quá để màu vàng kim cự long hư ảnh giảm bớt một tia uy lực mà thôi. Màu vàng kim cự long trực tiếp thôn vệ cổ hoàng công chúa cùng thiểm điện sư vương. Ầm ầm, kim long bạo phát, hai đạo bóng đen trực tiếp nổ bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Phốc, cổ hoàng công chúa bản thân bị trọng thương, trên người bảo giáp đã toàn bộ nứt ra, năng lượng kinh khủng, đem nội tạng của nàng triệt để phá hủy. Nàng nhìn một chút bầu trời, sau đó thì ngã xuống. Chương 869, cổ hoàng triều bảo khố, kim diệp không thương Hương Tiết Ngọc, đem một tên hoàng nữ giết đi, sau đó hóa thành một vệt kim quang, bay trở về Chu Diễm trên bờ vai, hỏi, đại ca, thực lực của ta mạnh lên không ít đi, bất quá chết một cái không não nữ nhân cùng một cái sư tử mà thôi, cái này liền đắc ý, ngươi đường phải đi còn rất dài đây. Chu Diễm hồi đáp, kim diệp cũng biết thực lực bây giờ còn rất thấp, đường phải đi còn rất dài, sau đó hỏi, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào bên trong, cổ hoàng triều hoàng cung a, cái này cổ đế thiên trong không gian giới chỉ, đồ tốt cũng có một chút, nhưng chân chính bảo khố, nhất định tại cổ hoàng triều trong hoàng cung, đi xem một chút có thu hoạch gì. Chu Diễm chậm rãi hướng về cổ hoàng triều hoàng thành đi tới, đối diện gặp một tên võ tướng, toàn thân trên dưới tản ra cường đại quang mang, tay cầm một thanh linh khí, nhìn về phía Chu Diễm nói ra, cổ hoàng triều nhất phẩm tướng quân, đơn hình ở đây, muốn đi vào hoàng cung. Trừ phi dẫm lên thi thể của ta tiến lên, tốt, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Chu Diễm nói ra, ta tới, Kim Diệp lần nữa liền xông ra ngoài, nói, xem ra so trước đó nữ nhân ngu ngốc mạnh hơn nhiều, hẳn là có thể đầy đủ càng có ý tứ, đơn hình tay cầm một cây trường thương, bạo phát một cổ quang mang, hướng về Kim Diệp hung hăng rơi xuống, so đấu lực lượng, Kim Diệp có thể sẽ không sợ sệt đối phương, long tộc nhục thân cường hãn. Đừng nhìn Kim Diệp hiện tại chưa đủ lớn, nhưng lực lượng của nó tuyệt đối không thể xem thường. Kim Diệp duỗi ra một cái móng vuốt, trực tiếp chặn đơn hình một kích, sau đó dùng ra một loại gọi là thần chi miệt thị ánh mắt, hỏi, thì cái này, ánh mắt này, Chu Diễm luôn cảm thấy rất kỳ quái, sau đó nghĩ tới, đây không phải hắn sử dụng tới ánh mắt sao, xem chiêu. Đơn hình cũng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới vật nhỏ này nhìn lấy bất quá tay cánh tay lớn nhỏ, nhưng thực lực lại mạnh như vậy. Đơn hình vung vẩy trường thương, từng đạo cường đại thương pháp không ngừng xuất thủ, từng đạo phá không thanh âm vang vọng tại toàn bộ hư không, trường thương phong bạo múa tứ phương, cuốn lên một mảnh phong bạo, Kim Diệp một trảo ngăn trở đối phương thương pháp, vô luận đối phương có cường đại cỡ nào công kích, đều không thể đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đơn hình cùng phong bạo vũ một dạng thương pháp xác thực rất mạnh, nhưng đối mặt Kim Diệp loại này cường đại long tộc, thì có vẻ hơi không đủ. Đơn hình hóa ra một mảnh lam sắc quang mang, hình thành một cái biển sâu con cua, to lớn con cua cuốn lên cửu thiên sóng biển, hai cái to lớn cái càng hướng về Kim Diệp đánh tới, răng rắc, Kim Diệp ngưng tụ kim quang, hình thành một cái kim long cự trảo, dài trăm thước long trảo từ trên trời giáng xuống, đem màu lam con cua chộp vào móng vuốt bên trong, sau đó đem bóp nát, Kim Diệp lần nữa phóng thích kim quang, hình thành một đầu to lớn long đuôi, hướng về đơn hình hung hăng quăng tới, kim long bãi vĩ. Bộc phát ra một đạo đáng sợ phá thiên thanh âm, làm đơn hình kịp phản ứng thời điểm, chỉ có thể đem vũ khí ngăn tại trước mặt, ầm, đáng sợ trùng kích lực, đem đơn hình hung hăng văng ra ngoài, hung hăng đâm vào cổ hoàng triều hoàng thành trên tường thành, đem cổ hoàng triều trên tường thành pháp trận cấm chế đều cho đã dẫn phát lên, nếu không phải cái kia cổ cấm chế bảo hộ, chỉ sợ hoàng thành thành tường đều muốn bị khí phá nát, phốc, đơn hình nhận lấy to lớn tập kích, một tay chống đỡ trường thương, tiếp tục cả giận nói. Đơn hình ở đây, giết, đây là một cái đáng kính để địch nhân. Kim Diệp hóa thành một đạo quang mang, hướng về đơn hình vọt tới. Quang mang xuyên thủng đơn hình thân thể, đối phương tay cầm trường thương, ngã xuống cổ hoàng triều hoàng cung thành tường trước mặt. Chu Diễm tiến lên, nhìn lấy đơn hình cặp mắt kia thần, đây cũng là một loại bất đắc dĩ ánh mắt đi. Chu Diễm lòng bàn tay xuất hiện một đạo hỏa diễm, nói ra, đời sau đừng làm địch nhân của ta. Liệt diễm đốt cháy đơn hình thân thể. Cũng tại báo trước cổ hoàng triều cuối cùng rồi sẽ cùng thi thể của hắn một dạng, trở thành lịch sử, trở thành một đoạn thời gian khách qua đường, không có quá nhiều người nhớ đến đã biến mất lịch sử, chỉ có tồn tại người, mới có thể đi truy tầm sự vinh quang của bản thân, bắn tên, thủ hộ cổ hoàng triều thủ tướng, cũng không có đào tẩu, cũng không hề rời đi, còn tại kiên trì, dù cho đơn hình người chủ tướng này đã chiến tử, bọn họ y nguyên thủ vững lấy một khắc cuối cùng. Chu Diễm phất phất tay, sau lưng đông đảo binh lính, lúc này mới hướng về cổ hoàng triều vọt tới, đối mặt cái này bay rít gào mà đến mũi tên, bọn họ bạo phát thần lực, hóa thành một mảnh năng lượng, hướng về mũi tên tiến lên, oanh, mũi tên hóa thành phấn vụn. Những công kích này căn bản ngăn cản không nổi nhập thần giống như ma một dạng binh lính, bọn họ vừa bay mà lên, đi tới cổ hoàng triều trên tường thành, cùng cổ hoàng triều hoàng thành cấm vệ quân triển khai chém giết, chiến đấu kết thúc rất nhanh. Những thứ này sức chiến đấu của binh lính quả thật không tệ, nhưng so sánh với Chu Diễm thân vệ, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Chu Diễm thủ hạ binh lính, vọt vào cổ hoàng triều trong hoàng cung, đối phản kháng người tiến hành thanh lý. Chu Diễm triệu hoán Bạch Hổ cùng cửu đầu hoàng kim sư tử vương, ngồi ở Bạch Hổ phía trên, giống như vương giả một dạng, hướng về cổ hoàng triều hoàng cung xông đi vào. Đây là Chu Diễm tiến công cái thứ nhất hoàng triều, toàn bộ cổ hoàng triều tráng lệ, sử dụng đều là tốt nhất tài liệu làm thành kiến trúc. Một đường lên đều có vô số cổ hoàng triều binh lính bị đánh chết, Chu Diễm một đường đi hướng cổ hoàng triều bên trong, phản kháng người đều bị đánh chết, còn lại những cung nữ kia thái giám, chỉ cần đầu hàng, đều có thể mạng sống. Tiêu Hà, Phòng Huyền Linh, Trương Chiêu chờ lãnh địa quan văn, cũng mang theo rất nhiều người theo lãnh địa đi tới trong hoàng cung, sau đó đối với Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ, nơi này đến tiếp sau sự tình thì toàn bộ giao cho chúng ta xử lý liền tốt. Chu Diễm nhẹ gật đầu, bọn họ đã sớm thương nghị xong xử trí những người này biện pháp, giết là chắc chắn sẽ không giết, nhưng cũng không thể bỏ qua, Chu Diễm cũng không có giữ lấy địch nhân đi nguyên tắc, lãnh địa có nhiều như vậy độc thân binh lính đâu, cung nữ cái gì có thể gả cho lãnh địa binh lính, đến mức nam, cái này còn không đơn giản, lãnh địa cũng còn thiếu khuyết các loại sức lao động a, để bọn hắn đào quán đi. Chu Diễm đi hướng cổ hoàng triều hoàng cung bảo khố, làm mở ra cổ hoàng triều hoàng cung bảo khố thời điểm, Chu Diễm nhìn một chút đồ vật bên trong, Chu Diễm rất bình tĩnh nhìn cái này từng đống vàng bạc châu báu, những vật này đối Chu Diễm tới nói, đã không có quá lớn lực hút, Chu Diễm chủ yếu nhìn về phía cổ hoàng triều những cái kia bảo vật trân quý, trong đó có không ít bảo vật, các loại linh khí có mấy vạn kiện, thánh khí cũng có hơn ngàn kiện, ngụy thần khí cũng có mấy kiện, đáng tiếc, lớn như vậy cổ hoàng triều, vậy mà không có một kiện thần khí, thật sự là nghèo kiệt xác, ngược lại là luyện chế thần khí tài liệu có không ít. Cái này khiến Chu Diễm một chút hài lòng một số, những tài liệu này có thể cho Âu Giả Tử giữ lấy, đợi đến hắn có thể luyện chế ngụy thần khí trở lên trang bị về sau, liền có thể trực tiếp sử dụng. Trừ đó ra, còn có vô số trân quý linh bảo, số lượng cũng 10 phần nhiều, còn có rất nhiều cao cấp kiến trúc, những thứ này đều trở thành Chu Diễm. Cổ Hoàng Triều cũng là một cái lĩnh chủ Hoàng Triều, lĩnh chủ sử dụng đồ vật vẫn là thật nhiều. Chu Diễm sau khi xem xong, đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều lấy đi. Những vật này đã khó có thể để Chu Diễm sinh ra biến hóa quá lớn, dù sao Chu Diễm hiện tại thấy qua các mặt của xã hội quá lớn. Chương 870, hòa hay chiến, hủy diệt cổ hoàng triều hoàng cung về sau, Chu Diễm liền rời đi lãnh địa, một lần nữa về tới lãnh địa bên trong, chuyện còn lại thì giao cho lãnh địa người chính mình giải quyết là được rồi, đã không cần hắn tự mình chỉ huy. Cổ hoàng triều hoàng thành tuy nhiên diệt, nhưng cả quốc gia còn có nhiều như vậy thành thị, còn có nhiều như vậy tài phú, có thể không thể bỏ qua. Chu Diễm thế nhưng là một cái tiết kiệm người, tuyệt đối sẽ không đem những vật này cho lãng phí hết. Toàn bộ lãnh địa mấy ức binh lính đã xuất động, những thứ này quân đội đang lấy hoàng thành làm trung tâm, hướng về toàn bộ cổ hoàng triều chung quanh thành thị tiến hành công kích. Cái này cần thời gian rất lâu mới có thể triệt để đem công chiếm. Trong khoảng thời gian này, Chu Diễm một bên lên lớp, một bên nhìn lấy toàn bộ cổ hoàng triều chậm rãi chôn vùi tại trong tay của mình. Cổ hoàng triều chung quanh quốc gia, mặc dù không có động thủ, nhưng đều tại tỉnh nhìn sự tình phát triển. Cổ hoàng triều rất nhiều người nghe được hoàng thành đã hủy diệt về sau, đã bắt đầu mang theo tài phú đi xa hắn mới, hướng về chung quanh quốc gia chạy nạn đi. Những quốc gia này cũng không có cự tuyệt, đem những người này đều nhận. Cái này Chu Diễm xác thực quá mạnh, một người, một cái lãnh địa, vậy mà liền đem truyền thừa vô số năm cổ hoàng triều cho hủy diệt. Nghe nói Chu Diễm đuổi tận giết tuyệt, không chỉ có đem trọn cái cổ hoàng triều hoàng cung đều phá sạch, còn đem hoàng thành tất cả mọi người mang đi. Đối phương lãnh địa cũng xác thực đủ lớn, vậy mà có nhiều như vậy binh lính, đối phương lãnh địa sai phái ra đến binh lính, không ít hơn 5 ức, nhiều binh lính như thế, mà lại rất nhiều đều là phi hành binh chủng, đã công khắc cổ hoàng triều một nửa quốc thổ. Chúng ta thu nạp những bình dân này, hẳn là sẽ không bị Chu Diễm ghi hận lên đi. Yên tâm đi, chúng ta hỏi thăm qua đối phương đối những bình dân này căn bản không có hứng thú. Đối phương muốn là toàn bộ cổ hoàng triều hủy diệt, nhưng là chúng ta cũng không muốn ở thời điểm này xuất thủ. cái này Chu Diễm sẽ không chiếm lĩnh Cổ Hoàng Triều, hắn diệt đi Cổ Hoàng Triều về sau, liền sẽ đem Cổ Hoàng Triều tất cả tài phú mang đi, còn lại căn bản sẽ không mang đi. Chu Diễm đương nhiên sẽ không lưu tại Cổ Hoàng Triều, Cổ Hoàng Triều triệt để tiêu diệt về sau, mục đích của hắn đã đạt đến, đến mức ở chỗ này thành lập quốc gia, Chu Diễm cho tới bây giờ không nghĩ tới, mục tiêu của hắn là thần giới, như thế nào lại lưu tại cái này địa phương đây? Chu Diễm xuất thủ công kích Cổ Hoàng Triều sự tình, cũng rất nhanh truyền đến toàn bộ lĩnh chủ đại lục, sự kiện này để vô số nhân đại vì chấn kinh, một người cũng dám xuất thủ tiêu diệt một cái cổ quốc, cái này cỡ nào lớn thực lực mới có thể làm đến a? Rất nhiều người vừa mới bắt đầu không tin, nhưng theo lấy bọn hắn bắt đầu điều tra về sau, đều phải đến chân thực tin tức, cái này khiến rất nhiều thế lực cũng bắt đầu đứng ngồi bất an, nhất là đã từng đối Chu Diễm xuất thủ qua Hắc Ám Hoàng Triều, bọn họ đều sợ ngây người. Cùng bọn hắn không sai biệt lắm thực lực Cổ Hoàng Triều, vậy mà liền dạng này bị tiêu diệt, cái kế tiếp đâu, khẳng định là bọn họ, bởi vì bọn họ quốc gia cũng tại Thần Ma Đại Lục a. Hắc Ám Hoàng Triều người cũng bắt đầu đứng ngồi bất an, bọn họ không thể không sợ hãi, dù sao Chu Diễm thực lực không phải thổi phồng lên, mà lại giết ra tới, Cổ Hoàng Triều hủy diệt sẽ không vượt qua quá lâu, lấy tốc độ bây giờ, Chu Diễm chỉ cần 2 tháng, liền có thể đem trọn cái Cổ Hoàng Triều toàn bộ thanh lý hoàn tất. Đợi đến Chu Diễm đem Cổ Hoàng Triều triệt để thanh lý về sau, chỉ sợ mục tiêu kế tiếp cũng là Hắc Ám Hoàng Triều. Hắc Ám Hoàng Triều trong cung điện, toàn bộ Hắc Ám Hoàng Triều hoàng thất đều tràn đầy vẻ u sầu. Hắc Ám Hoàng Triều đương kim hoàng đế Trúc Lori đã bắt đầu triệu tập toàn bộ Hắc Ám Hoàng Triều quan viên. Chúng ta tuyệt đối sẽ là Chu Diễm mục tiêu kế tiếp. Căn cứ tình báo biểu hiện, Chu Diễm đã hoàn toàn tiêu diệt Thương Lan Đại Lục tất cả thế lực đối địch, Cổ Hoàng Triều hủy diệt cũng sẽ không quá lâu. Chúng ta như là không thể kịp thời lấy hành động, sợ kết quả của chúng ta cũng sẽ cùng Cổ Hoàng Triều một dạng. Trúc Lori đem mức độ nghiêm trọng của sự việc cho mọi người nói ra, hy vọng mọi người cho ra một cái biện pháp giải quyết. Toàn bộ Hắc Ám Đại Điện bắt đầu kịch liệt thảo luận lên. Quan Văn nói ra, Hoàng đế bệ hạ, ta cảm thấy chúng ta cần phải chủ động cầu hòa, phái ra sứ giả cùng Chu Diễm thương nghị một chút, hỏi thăm hắn cần muốn trả cái giá lớn đến đâu mới có thể tránh cho một trận chiến này. Hừ. Hoàng đế bệ hạ, chúng ta Hắc Ám Hoàng Triều cũng không phải những thứ vô dụng kia Cổ Hoàng Triều, chúng ta tuyệt đối không thể cầu hòa, cần phải chủ động ngưng tụ tất cả vũ lực, chỉ cần Chu Diễm dám đến, liền để hắn có đến mà không có về. Võ Quan phương diện, không có chút nào sợ khai chiến, mà lại rất có tự tin cùng quyết đoán, các ngươi chẳng lẽ đều là người mù à, Cổ Hoàng Triều toàn bộ Hoàng Triều đều không phải là Chu Diễm đối thủ, hắn mới một cái lãnh địa a, cứ như vậy đều nhanh muốn bị hủy diệt. Các ngươi lấy cái gì cùng người ta đánh? Quan Văn phản bác, chúng ta Hắc Ám Hoàng Triều cũng không lui lại ví dụ, cũng tuyệt đối không thể lui lại, không phải vậy chúng ta Hắc Ám Hoàng Triều còn như thế nào tại Thần Ma Đại Lục đặt chân? Võ Quan vẫn kiên trì ý nghĩ của mình, cả quốc gia nếu như bị Chu Diễm một cái lãnh địa bức cho bắt đầu hàng, vậy bọn hắn cả quốc gia cũng quá mất mặt, vạn sự đều có thể có bắt đầu, chẳng lẽ các ngươi thật muốn dựng vào cả quốc gia con dân? Toàn bộ Hắc Ám Hoàng Triều mấy chục vạn năm cơ nghiệp mới thấy hối hận sao? Các quan văn vẫn kiên trì cầu hòa, sự kiện này cũng không phải đùa giỡn, bọn họ đã làm ra so sánh, căn bản không có mảy may phần thắng. Nếu là có thắng coi là, bọn họ Hắc Ám Hoàng Triều sao lại cúi đầu, bọn họ chính là bởi vì không nhìn thấy mảy may chiến thắng nắm chắc, lúc này mới muốn tránh cho hủy diệt. Cầu hòa, cầu hòa, cầu hòa, các ngươi cái này quan văn chỉ biết là lùi bước, chúng ta hôm nay lùi bước một bước, tương lai liền sẽ lùi bước bước thứ hai, chẳng lẽ muốn toàn bộ Thần Ma Đại Lục quốc gia nhìn đến chúng ta chê cười sao? Chúng ta tất cả võ tướng đều làm xong quyết nhất tử chiến chuẩn bị, chỉ cần chúng ta còn không có ngã xuống, liền sẽ vẫn đứng tại chiến trường tuyến đầu. Hắc Ám Hoàng Triều tất cả võ quan, toàn bộ đều đứng dậy, đối với Rút Lori nói ra, chúng ta xin chiến, đồng thời thề sống chết bảo vệ Hắc Ám Hoàng Triều, chỉ cần chúng ta không ngã xuống, đối phương cũng đừng nghĩ tiêu diệt quốc gia chúng ta. Quan Văn cả giận nói, nếu như các ngươi liền người ta một chiêu cũng đỡ không nổi, toàn bộ Hắc Ám Hoàng Triều thì muốn bởi vì các ngươi lời nói của một bên liền theo chi hủy diệt không thành. Hoàng đế bệ hạ, tạm thời ẩn nhẫn là cần thiết, chúng ta căn bản không có tất yếu cùng Chu Diễm ngươi chết ta sống, chúng ta không tin đối phương có thực lực lớn như vậy. Lại nói, các ngươi cái này là hoàn toàn xem thường chính chúng ta quốc gia quân đội, xem thường thực lực của chúng ta, khó nói chúng ta võ quan liền không thể bảo hộ quốc gia của mình sao? Võ Quan tiếp tục bắt đầu phản bác, muốn khai chiến cũng phải nhìn đối thủ là người nào, chẳng lẽ các ngươi thì không cần phải nhìn một chút đối phương lãnh địa đến cỡ nào biến thái a? Mỗi một đạo công kích đều đủ để diệt sát bán thần, đối phương tại hạ giới cũng là vô địch tồn tại, vì cả quốc gia không hủy diệt, ẩn nhẫn lại có thể thế nào? Nhìn lấy toàn bộ cung điện văn võ quan viên lâm vào kịch liệt miệng lưỡi chi tranh bên trong, Trúc Lori cũng lâm vào thật sâu suy nghĩ, đến cùng hòa hay chiến. Chương 871, tự tiến cử cầu hòa. Trúc Lori nhìn về phía dưới văn võ bá quan, sau đó nói, an tĩnh, bách quan yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn về phía Trúc Lori, chờ đợi quyết định của hắn. Trúc Lori nhìn về phía một mực trầm mặc không nói tể tướng, hỏi, Tri tể tướng, nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Một mực không có mở miệng Tri, nghe vậy, đi tới trung gian, đối với Rút. Lori cúi đầu biểu thị tôn kính, sau đó nói, Hoàng đế bệ hạ, chúng ta bây giờ phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Đệ nhất, chúng ta cần phải triệu tập cả nước tất cả quân đội, võ tướng, lĩnh chủ, mua sắm tất cả có thể triệu hoán binh lính, võ tướng đạo cụ, chuẩn bị ứng chiến. Thứ hai, chúng ta một phương diện phái người tiến về Chu Diễm lãnh địa, cùng đàm phán, hỏi ý kiến hỏi một chút đối phương ý kiến, nếu là có thể phí tổn một chút đền bù lắng lại sự kiện này, cái kia cũng không cần khai chiến. Lần này, văn võ bá quan đều có chút không hiểu, cái này Tri tể tướng tự hồ bên nào đều không có giúp đỡ, tự hồ là toàn phương diện cân nhắc, vì sao? Rút. Lori muốn nghe một chút Tri cụ thể giải thích, Tri giải thích nói, ta cảm thấy Chu Diễm rất không có khả năng tiếp nhận đàm phán, đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể liều chết nhất chiến. Đương nhiên, ta nói một câu mười phần không tốt, trận chiến này chúng ta Hắc Ám Hoàng Triều chắc chắn thất bại. Nếu như đối phương tiếp nhận chúng ta xin lỗi nhận lỗi, vô luận đối phương yêu cầu bao nhiêu, chúng ta đều phải đáp ứng. Cùng diệt quốc so sánh, ta cảm thấy tổn thất một số vật ngoài thân cũng không tính là gì. Ta không quá tán thành Tri tể tướng, trận chiến này chúng ta không nhất định sẽ thua đi. Cổ Hoàng Triều thất bại, tại bọn hắn khinh địch, không có chút nào chuẩn bị. Nếu như chúng ta chuẩn bị đến đầy đủ, ta không cảm thấy chúng ta sẽ thất bại. Võ quan bên trong đại tướng quân mở miệng phản bác, cũng chỉ có hắn mới dám đắc tội đương triều tể tướng. Ta biết đại tướng quân rất có tự tin, nhưng muốn là đối phó người khác, ta khẳng định đồng ý đại tướng quân. Nhưng đối phó với Chu Diễm, ta không cảm thấy chúng ta có cái gì quá lớn phần thắng. Tuy làm thịt tướng vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Hắn đã nhìn qua liên quan tới Chu Diễm tất cả tài liệu, cảm thấy Chu Diễm lãnh địa, thực sự thật là đáng sợ. Đồng thời Tri còn đem chính mình hiểu rõ Chu Diễm sự tình, toàn bộ đều nói cho mọi người. Những thành thị kia đối mặt Chu Diễm lãnh địa tiến công, vô luận cỡ nào trận pháp cường đại, nhiều lắm là chỉ có thể ngăn cản đối phương một đạo công kích, đạo thứ hai vô luận như thế nào đều không thể ngăn cản. Loại kia tháp phòng ngự công kích, mỗi một đạo uy lực, đều đạt đến thần cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Ngàn vạn đạo công kích, tựa như là có trăm ngàn vị thần cảnh đang xuất thủ. Thử hỏi, đối mặt loại này tiến công, toàn bộ vạn giới lĩnh chủ đại lục, có ai có thể ngăn cản? Có ai có thể một mình đối mặt với đối phương loại này tháp phòng ngự? Không có có thần cảnh thực lực, ai có thể ngăn cản được đối phương một đạo phòng ngự tháp tiến công? Mà lại, tại Kri xem ra, liền xem như thần cảnh cường giả xuất hiện, tại nhiều như vậy nói kinh khủng tháp phòng ngự công kích trước mặt, bọn họ cũng chỉ có thể chạy trốn. Tuy không chỉ có khách quan phân tích, hơn nữa còn lấy ra vô số liên quan tới Chu Diễm lãnh địa diệt vong những thành thị khác video. Tất cả mọi người nhìn qua những video này về sau, toàn bộ đều bảo trì trầm mặc. Thì liền đại tướng quân khi nhìn đến, Chu Diễm lãnh địa một đạo hỏa long thì tiêu diệt hơn 1.000 vạn quân đội về sau, hắn đã bị thật sâu kinh hãi. Mấy ức quân đội, chỉ bất quá mấy đạo hỏa long sự tình, bọn họ coi như triệu hoán 10 ức, thậm chí 100 ức số lượng binh lính. Lại như thế nào có thể ngăn cản Chu Diễm cái kia vô cùng vô tận tháp phòng ngự công kích đâu? Đại tướng quân đối với Rút Lori nói ra, thuộc hạ vô năng, xác thực không cách nào ngăn cản. Rút Lori khẽ thở dài một hơi, sau đó nói, không phải lỗi của ngươi, ta biết chúng ta Hắc Ám Hoàng Triều tướng quân, cũng không phải là tham sống sợ chết, mà lại các ngươi đều trung thành tuyệt đối, nhưng địch nhân lần này, cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Mà lại đối phương đúng là chúng ta trước trêu chọc đối phương. Chúng ta Hắc Ám Hoàng Triều cùng Thương Lan Đại Lục vô số năm kẻ thù truyền kiếp, một mực kéo dài đến hiện tại, cũng không thể nói đến cùng là vì cừu hận, còn là vì cái gì. Chỉ có thể nói chúng ta Hắc Ám Hoàng Triều vận khí thật không tốt, gặp Thương Lan Đại Lục một cái cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt. Đối phương muốn diệt vong chúng ta, cũng là bởi vì hai cái thế lực ở giữa trăm ngàn vạn năm đến một mực kéo dài cừu hận mà thôi. lần này chúng ta chủ động cầu hòa. Nếu như đối phương không thể đáp ứng, vậy chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Ta Hắc Ám Hoàng Triều Hoàng đế, Trúc Lori, nhất định sẽ xuất lĩnh toàn bộ hoàng tộc cùng Hoàng Triều chung hủy diệt. Nghe xong Trúc Lori mà nói về sau, Hắc Ám Hoàng Triều tất cả văn võ bá quan, toàn bộ đều đứng dậy, sau đó nói, nguyện ý cùng Hắc Ám Hoàng Triều cùng tồn vong. Trúc Lori nghe được toàn bộ đại điện cộng đồng một lòng, hết sức vui mừng, sau đó hỏi, Tri tể tướng, không biết lần này cầu hòa đối tượng, cần điều động ai đi tương đối tốt. Tri suy tư một chút, sau đó nói, lần này cầu hòa, nhất định phải làm cho đối phương nhìn ra thành ý của chúng ta. Địa vị của người này không thể quá thấp, dạng này mới có thể thể hiện thành ý của chúng ta, mà lại người này nhất định muốn đa mưu túc trí, tuyệt đối không thể đắc tội đối phương. Vô luận đối phương có yêu cầu gì, đều phải tận lực tránh cho xung đột, chỉ muốn đối phương chịu đáp ứng cầu hòa, bất kỳ điều kiện gì cũng có thể thương nghị. Lão thần bất tài, tuy nhiên có chút địa vị, nhưng vì toàn bộ Hắc Ám Hoàng Triều, nguyện ý tiến về Chu Diễm Lĩnh tiến hành đàm phán. Lời này vừa nói ra, Trúc Lori lập tức thì cự tuyệt nói, không được, Tri thừa tướng vì toàn bộ Hoàng Triều thừa tướng, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi mạo hiểm, thừa tướng đại nhân tuyệt đối không thể đi, vẫn là để ta đi. Hoàng đế bệ hạ, vi thần nguyện ý tiến về. Ngay lúc này, một tên thái giám bẩm báo nói, khởi bẩm hoàng đế bệ hạ, trưởng công chúa cầu kiến, Đeo La, nàng hiện tại tiến tới làm cái gì? Trúc Lori vẫn còn đang suy tư, liền thấy trưởng công chúa không để ý ngăn cản, trực tiếp đi vào đại điện bên trong. Hắc Ám Hoàng Triều trưởng công chúa, không chỉ cho phép mặt tuyệt thế, càng là khuynh quốc khuynh thành, vì Hắc Ám Hoàng Triều đệ nhất mỹ nữ, hắn thước tha, tướng mạo như thiên tiên một dạng, nắm giữ dung nhan tuyệt thế, để vô số tuổi trẻ cường giả đều ngưỡng mộ, bái kiến phụ hoàng, xin tha thứ Đeo La lỗ mãng, nhưng Đeo La muốn trở thành lần này đàm phán nhân viên, vì toàn bộ Hắc Ám Hoàng Triều, Đeo La nguyện ý tiến về đàm phán. Đeo La công chúa thanh âm biến ảo khôn lường, mười phần ưu mỹ, tăng thêm dung nhan tuyệt thế kia, dù ai cũng không cách nào nhẫn tâm trách cứ nàng. Đeo La, sự kiện này phụ hoàng chính mình sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi yên tâm đi. Đeo La chính là Rút Lori thương yêu nhất nữ nhi, nghe được Đeo La lần này là vì toàn bộ Hắc Ám Hoàng Triều, chỗ nào sẽ còn trách phạt a? Không, phụ hoàng, lần này đàm phán nhân tuyển, chỉ có ta thích hợp nhất, bởi vì ta gặp qua Chu Diễm, còn cùng hắn làm qua sinh ý, cho nên, để cho ta đi là lựa chọn tốt nhất, không có người nào so ta càng thêm thích hợp. Đeo La công chúa nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc sự tình, Đeo La công chúa vậy mà nhận biết Chu Diễm. Chương 872, Đeo La gặp mặt Chu Diễm. Đeo La cũng không hề nói dối, nàng xác thực nhận biết Chu Diễm, hơn nữa còn là Chu Diễm thu hoạch được vạn giới giả thuyết thương thành, không lâu sau đó thì nhận biết, bởi vì Chu Diễm cần rất nhiều tài liệu, mà lại cùng nàng thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác, bọn họ cho tới bây giờ cũng còn có giao dịch lui tới, chỉ là về sau đều là Chu Diễm thủ hạ đi giao dịch, Chu Diễm đã thật lâu đều không có quản chuyện này, nhưng Chu Diễm cách mỗi 1-2 tháng, vẫn là sẽ cùng những thứ này hợp tác thương gặp mặt. Nếu không phải lần này Chu Diễm đem cổ hoàng triều diệt, Đeo La cũng khó có thể tin, Chu Diễm thực lực đã vậy còn quá mạnh, hơn nữa còn là nàng nhận biết, mà lại càng thêm không có nghĩ tới là nàng hoàn thành cùng Chu Diễm vẫn là cừu hận, bởi vì quan hệ này đến Hắc Ám Hoàng Triều hủy diệt, Đeo La tự nhiên không dám khinh thường, lúc này mới chủ động muốn trở thành đàm phán nhân viên. Trúc Lori cũng không nghĩ tới nữ nhi của mình sẽ nhận biết Chu Diễm, sau đó, Trúc Lori cùng rất nhiều đại thần thương nghị lên, Tri thừa tướng, còn có hay không thích hợp hơn nhân tuyển, Trúc. Lori mười phần không hy vọng nữ nhi của mình ra mặt, hắn nói cho cùng cũng là một vị phụ thân, ai nguyện ý nữ nhi của mình đi làm cái này chuyện nguy hiểm, ai cũng không biết Chu Diễm có thể hay không dưới cơn nóng giận đem nữ nhi của mình giết đi, Trúc. Lori không hy vọng nữ nhi của mình đi mạo hiểm, nhưng sự kiện này quan hệ đến toàn bộ Hoàng Triều tồn vong, Trúc. Lori vẫn là trưng cầu những người khác ý tứ, muốn nghe một chút ý nghĩ của bọn hắn. Tri thừa tướng xác thực không nghĩ tới Đeo La công chúa lại còn cùng Chu Diễm nhận biết, mở miệng hỏi, Đeo La công chúa, ngài đối Chu Diễm hiểu rõ nhiều không? Nếu là ngài có nắm chắc ngược lại là có thể thử một lần, nếu là không có nắm chắc, ta cũng không hy vọng ngài đi mạo hiểm. Niềm tin tuyệt đối khẳng định là không có, nhưng, bằng vào ta đối Chu Diễm hiểu rõ, nàng cũng không phải là loại kia tùy ý người giết người. Mỗi lần xuất thủ, đều là có tất nhiên nguyên nhân, hắn đối cổ hoàng triều xuất thủ, cũng là bởi vì cổ hoàng triều đã từng đuổi giết hắn, chúng ta Hắc Ám Hoàng Triều tuy nhiên cũng xuất thủ, nhưng tuyệt đại đa số đều là trợ thủ, cũng không phải là chủ mưu. Ta cảm thấy ta vẫn có niềm tin có thể bình an trở về, điểm ấy thừa tướng đại nhân không cần lo lắng, thế nhưng là, có thế không thể thuyết phục Chu Diễm, điểm ấy ta cũng không rõ ràng lắm. Đeo La tuy nhiên nhận biết Chu Diễm, nhưng đối với Chu Diễm hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều, lần này cũng chỉ có thể toàn lực thử một lần. Lại có mấy người hỏi thăm một chút tình huống, Đeo La đều nhất nhất trả lời, hiểu rõ đủ nhiều về sau, Kri mở miệng đối với Rút. Lori nói ra, Hoàng đế bệ hạ, lão thần cảm thấy Đeo La công chúa là lựa chọn tốt nhất, chúng ta cũng tán thành. Còn lại quan văn cũng toàn bộ hồi đáp, Rút. Lori suy nghĩ rất lâu, vẫn là quyết định để nữ nhi của mình trước đi thử một lần. Sau đó, thừa tướng cảm thấy Chu Diễm đã cần đại lượng tài liệu, dứt khoát chuẩn bị một phần lễ gặp mặt, cũng coi là thành ý của bọn hắn, điểm ấy Rút. Lori cũng 10 phần đồng ý, vì cho thấy thành ý của bọn hắn, lần này chuẩn bị đồ vật xác thực 10 phần nhiều, tổng giá trị sẽ không ít hơn 1 ức vạn ức tài liệu, mà lại rất nhiều đều là cao cấp tài liệu, nhưng Rút. Lori cũng không có đem toàn bộ hy vọng ký thác cùng Đeo La, toàn bộ Hắc Ám Hoàng Triều quân đội, vẫn là trước tụ tập lên, bọn họ không thể bị động, mà lại muốn chủ động phòng thủ. 7 ngày sau đó, một đám cường giả hộ tống Đeo La đi tới Chu Diễm lãnh địa phụ cận. Đeo La nhìn lấy Chu Diễm cái kia khổng lồ lãnh địa, 10 phần chấn kinh, lúc này mới 2 năm mà thôi, toàn bộ lãnh địa liền đã phát triển được khổng lồ như thế, quả nhiên là Thương Lang Đại Lục thiên mệnh chi tử. Các ngươi không muốn theo tới, lần này ta một người đi là được, các ngươi liền ở chỗ này chờ hậu tin tức của ta đi. Đeo La mở miệng nói ra, công chúa, xác định không cần chúng ta theo sao? Những cường giả này vẫn cảm thấy không ổn, người ta muốn thật không thả ta đi, thì coi như các ngươi đi theo, cảm thấy mình có thể đối phó được đối phương. Đeo La hỏi ngược lại, vậy bọn ta liền ở chỗ này chờ hậu công chúa tin tức. Những người này hồi đáp, Đeo La hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về Chu Diễm lãnh địa bay đi, đồng thời chủ động hướng về Chu Diễm phát ra tin tức, nói ra, còn nhớ ta không, ta bây giờ đang ở lãnh địa của ngươi bên ngoài, muốn nói với ngươi nói chuyện. Lúc này Chu Diễm, ngay tại lên lớp đâu, nhìn đến tin tức về sau, mở ra nhìn một chút, đây là vạn giới lĩnh chủ đại lục thương nghiệp cung ứng, lãnh địa danh tự gọi là hái không xuống trời xanh. Chu Diễm cũng cùng đối phương rất nhiều lần mặt, nhưng đối phương lúc đó đều là mang theo ẩn tàng mạng che mặt. Chu Diễm nhìn lấy đã lâu lão bằng hữu, có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện tại chính mình lãnh địa bên ngoài, vô luận đối phương ý đồ đến là cái gì, nếu biết chính mình, vậy khẳng định là có chuyện tìm kiếm mình. Chu Diễm truyền âm nói, tốt, ta khiến người ta mang ngươi tiến đến. Ừm, Chu Diễm tại trên lớp học đứng lên, nói ra, lão sư, ta có việc trước đi xử lý một chút, đi thôi, xử lý tốt trở lại lên lớp. Lão sư không hề để tâm, 10 phần lý giải nói, Chu Diễm đi ra phòng học, cái này khiến những học sinh khác có thể hâm mộ, muốn là thay đổi bọn hắn, bọn họ liền xách cũng không dám xách, đây chính là khác biệt đối đãi. Đây chính là đặc quyền, nhưng bọn hắn cũng không có cảm thấy không đúng, bọn họ muốn là nắm giữ giống Chu Diễm thực lực như vậy, cái đuôi của bọn hắn đã sớm vểnh lên trời, thậm chí đều khó có khả năng lưu tại Tử Vi học viện, nhưng Chu Diễm tại học viện bên trong, biểu hiện được thế nhưng là khá là khiêm tốn, xưa nay không chủ động gây chuyện, cũng xưa nay không đắc ý, người ta chỉ là tại lĩnh chủ đại lục trang bê, hơn nữa còn là loại kia 10 phần điệu thấp bộ dáng, xưa nay không nói mình tại lĩnh chủ đại lục làm cái gì. A, nghe nói Chu Diễm hiện tại đã đánh tới thế giới khác, nhưng bọn hắn cũng không có phương diện này nguồn tin tức, chỉ nghe nói Chu Diễm hiện tại đang cùng thế giới khác thế lực khai chiến, quan trọng Chu Diễm chính mình còn đang đi học, nhìn Chu Diễm cái này bê trang được bao nhiêu trâu bò, mình tại lên lớp, lãnh địa như cũ cùng cái khác thế lực đánh nhau, bọn họ đều đố kỵ muốn chết, đáng tiếc, bọn họ liền Chu Diễm 1% thực lực đều không đạt được, Chu Diễm rời phòng học, trực tiếp truyền đưa đến lãnh địa. Sau đó phái người đi bên ngoài đem lão bằng hữu tiếp đãi tiến đến, Chu Diễm cũng không biết đối phương là thân phận gì, Chu Diễm khiến người ta chuẩn bị một số điểm tâm, nước trà tại một cái trong phòng tiếp tân, hồi lâu sau, một tên quản hàng tiên nữ nữ binh đem người cho mang vào, nói ra, lĩnh chủ, người đã tới, từng, đi xuống đi, Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đối phương, ở trong trí nhớ người kia, lúc này cũng không có đeo ẩn tàng mạng che mặt, dùng hình dáng để chà đạp. Chu Diễm nhìn đến đối phương về sau, cũng có 2 mắt tỏa sáng cảm giác, có một loại dị vực phong tình cảm giác, mà lại Đeo La bản thân cũng dáng dấp cực kỳ mỹ lệ, nhưng Chu Diễm thấy qua mỹ nữ nhiều lắm,